Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, Ngư Câu La cứu chàng. Dương Tố cùng Ngư Câu La chính là binh gia nhân vật dẫn đầu. Lại như Mặc gia lớn tử một loại tồn tại, thiên cung bên trong mặc dù có binh pháp đại gia, nhưng cũng đã đều hướng về rồi. Làm sao dám cùng đang đứng ở thời kỳ tột cùng hai người tranh đấu? Nghe lời nói này, Lý Bính sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, im lặng không lên tiếng đánh giá chiến trường, áp xúc người này không gian sinh tồn. Sau đó câu Mặc Tỳ Bà đem treo lên nhốt lại, một lời hạ xuống, vô số thần linh binh sĩ dồn dập nhào tới. Lúc này Trương Bách Nhân trường kiếm bên trái đánh bên phải khiến. Nhưng phát hiện đối phương ở không ngừng chèn ép mình không gian hoạt động. Lập tức đột nhiên một kiếm bay ra, trường kiếm trở vào bao, trong tay một rễ sáng loáng dây thừng nháy mắt co duỗi đến dài 3 mét ngắn. Chu tiên kiếm khí rót vào trong đó, dây thừng mềm mại, khó lòng phòng bị, chỉ cần bị này dây thừng rút trúng thì sẽ bị đánh vào chu tiên kiếm khí. Sau đó hồn phi phách tán suốt đời không được siêu sinh. Trương Bách Nhân roi dài có thể xa có thể gần, cực đại bảo vệ chính mình quanh thân không gian, lại thêm có thiên tử phù chiếu áp chế, những này thần linh căn bản cũng không dám gần người. Chỉ tiếc ta vậy liền nghi đại ca bế quan, thật vô căn cứ. Trương Bách Nhân trong tay roi dài ngang dọc hướng về một vị sử dụng Ngô Câu thần linh quật đi. Chỉ thấy thần linh Ngô Câu nằm ngang ở ngực, muốn cầm dây trói đãng mở, đã thấy dây thừng mượn quán tính lại ở Ngô Câu trên một cái xoay tròn quấn quanh. Sau đó dây thừng một mặt bỗng nhiên duỗi dài, đánh vào thần chi ngực. Cái gì gọi là khó lòng phòng bị? Thần linh bạo nổ mở hóa thành tro tàn, trở thành chu tiên kiếm tức giận chất dinh dưỡng. Trương Bách Nhân trong cơ thể, nhưng thấy chu vi 3 mét bên trong, một cái màu vàng kim trường long múa gió thổi không lọt, đem Trương Bách Nhân vững vàng bọc lại. Trong không khí đạo đạo thanh thúy nổ đùng, thanh âm đùng đùng vang lên không ngừng. Trương Bách Nhân một đường huyết chiến, ngực từng tia huyết dịch ân ra. Nhìn nơi rất xa Xuân Dương đạo nhân che miệng lại, con mắt trợn thật lớn. Tiểu tử này cũng qua biến thái, quả có thể đồ long chủ. Không có một là đơn giản. Trương Bách Nhân một đường chém giết, từ trên đỉnh ngọn núi chém giết đến bờ sông biên giới. Giữa bầu trời sấm vang chớp giật, ba lăng bến sông chấn động, vô số người phàm giải tán lập tức, chỉ lo rước họa vào thân. Vèo, Trương Bách Nhân không chậm trễ chút nào nhảy vào trong sông. Chân đạp sóng nước cùng các lộ thần linh đọ sức. Trong nước mới là Trương Bách Nhân chiến trường chính. Cảm nhận được nịch thủy chân khí không ngừng hút vào sông sức nước thoải mái chính mình kinh mạch. Sau đó điều động huyền diệu lực lượng hóa giải mọi người công kích mà đến lực đạo. Giảm bớt Trương Bách Nhân mệt nhọc. Không là võ giả trung quy sẽ sản sinh mệt nhọc. Lại như một người bình thường không ngừng giơ cánh tay sẽ cay cay giống như. Lôi công điện mẫu vì sao chậm chạp không tới? Lý Bính sắc mặt âm trầm. Đại nhân, lôi công điện mẫu chỉ tôn kính thiên đế pháp chỉ. Không có thiên đế pháp chỉ, điều không thể động vào, có thần linh thấp giọng nói. Lý Bính nghe vậy sắc mặt âm trầm. Một lát sau mới nói, gió kia mưa chính thần ở đâu? Mưa gió chính thần ra cửa. Nghe nói như thế, Lý Bính sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần. Nhìn trong sông đại phát thần uy Trương Bách Nhân, đột nhiên một trường duỗi ra, cuốn lên vô số mây đen. Chỉ thấy một tầng kim quang rơi ra, chỗ đi qua sơn hà nháy mắt biến thành màu vàng óng. Sông nước lại muốn đông lại vì là sắt đá. Lý Bính, bản quan biết ngươi ở nơi này, không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là ngươi phá rối. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm. Ba lăng thủy thần ở đâu? Còn không mau mau giúp đỡ ta bắt xuống phản đảng. có thần linh ở trên không bên trong bày xuống thiên la địa võng. Ba lăng thủy thần xin nghe pháp chỉ thấy ba lăng hà nước cuốn lên cơn sóng thần. Muốn đem Trương Bách Nhân quảng, phục ba chú, Trương Bách Nhân trong miệng niệm tụng thần chú. Âm thanh lướt qua sông nước nháy mắt động viên, ba lăng thủy thần ngạc nhiên, lập tức vận chuyển pháp lực, vô số vòng xoáy sản sinh hội hợp, hóa thành một cái lớn hơn vòng xoáy, hướng về Trương Bách Nhân cuốn tới. Muốn chết, Trương Bách Nhân khốn tiên thẳng trên chu tiên kiếm khí nằm dày đặc, mãnh về phía vòng xoáy rút đi, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Ba lăng thủy thần không biết tung tích, cũng không biết giấu ở cái kia hẻo lánh, nhìn giữa bầu trời rậm rạp chằng chịt thần linh, Trương Bách Nhân thẳng thắn trực tiếp đâm vào trong sông, ẩn núp, điều khiển thiên võng, có thần linh hô to, chỉ thấy từng vị thần linh sắp xếp trận hình, từng con dịch thấu trong suốt thiên võng đột nhiên quăng vãi mà xuống. Phảng phất bắt cá giống như vậy, không ngừng ở ba lăng hà trong nước vớt Trương Bách Nhân tung tích. Trong sông Trương Bách Nhân vận chuyển chân thủy ngọc trương, không ngừng thu nạp trong sông tinh hoa lực lượng bù đắp tự thân. Nhìn ngực thương thế cau mày, cũng không biết quân cơ bí phủ một bầy gia hỏa làm ăn cái gì không biết. Lão tử ở đây gây ra động tĩnh lớn như vậy lại không gặp kỳ phản ánh. Đầy đủ trì hoãn nửa tháng, Trương Bách Nhân ở dưới nước sững sờ nửa tháng. Ngày hôm đó một chiếc thuyền con đột nhiên từ hán nước phương hướng thuyền nhỏ mà xuống. Trên thuyền đứng cạnh một vị thân mặc cẩm y, da bọc xương đầu nam tử. Trong tay nam tử cầm lấy cá sống, không ngừng gặm nhấm không ngừng. Xem ra đặc biệt vì là khủng bố. Đánh giá một chút giữa bầu trời vô số thần linh, trên mặt sông một tấm trương thiên lưới, ngư câu la híp mắt lại đến. Trương Bách Nhân tiểu tử này ở đâu? Ngư câu la một đôi mắt nhìn quét ba lăng mặt nước, dò xét Trương Bách Nhân tung tích. Mắt nhìn hạ trận thế này, đối phương nên còn chưa bắt được Trương Bách Nhân. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Ba lăng hà trong nước, Trương Bách Nhân ngày đêm ẩn núp. Ngày hôm đó đột nhiên ba lăng hà nước chấn động, tiếp theo nháy mắt long trời lở đất. Trương Bách Nhân hơi sơ suất không đề phòng lại bị vậy cũng cuốn sông nước bị ném bay ra ngoài. Tiểu tử, dám to gan tổn thương ta bản nguyên, hôm nay tất nhiên không thể tha cho ngươi. Ba lăng hà sóng nước đào cuồn cuộn, vô số thủy kiếm phóng lên trời hướng về Trương Bách Nhân đâm đi qua. Ở nơi nào? Giết! Vô số thiên binh quăng vãi thiên võng, trong tay trường mâu tầng tầng hướng về Trương Bách Nhân đâm tới. Không đem đâm thành một cái sàng mắt là tuyệt đối không chịu giảng hòa. Tiểu tử, nạp mệnh đi, lần này nhìn ngươi còn trốn đi đâu. Có thiên đình thần linh cười gằn, giết ta thiên cung chính thần vô số, hôm nay liền là giờ chết của ngươi, ai tới đều cứu không được ngươi. Thiên tử pháp chiếu chân long khí lưu chuyển, nhưng lúc này Trương Bách Nhân mất tiên cơ, bị ba lăng thủy thần ám hại, khốn tiên thằng cho dù có vô cùng oai, đối mặt với phô thiên cái địa trường mâu thiên võng, cũng là hữu tâm vô lực, mạng ta mất rồi, ba lăng thủy thần, chúng ta ngày sau không chết không thôi. Trương Bách Nhân trong lòng kêu rên, lúc này hãm thân ở thiên la địa võng bên trong, hắn cho dù là có thông thiên triệt địa bản lĩnh, cũng bỏ muốn chạy trốn ra đi. Ngốt rồi, đáng tiếc tiểu tử này tư chất, cho dù là ngoan cường kiên trì nửa tháng, cũng chung quy không có chống đỡ xuống sao. Đáng tiếc, gọi ngươi không nghe khuyên bảo, lần này đem chính mình hãm tiến vào đi. Trên bờ Xuân Dương bàn tay giật giật, hữu tâm ra tay cứu giúp, nhưng lúc này thiên binh thiên tướng che ngợp bầu trời, coi như Dương Thần chân nhân đích thân tới cũng hữu tâm vô lực. Nhiều lắm năm sau ở ngươi mộ phần đầu thiêu thêm điểm tiền giấy. Xuân Dương đạo nhân thu hồi trong bàn tay lệnh phù, nhưng vào lúc này, một trận rít gào chấn động ba lăng nước sông, âm thanh cuồn cuộn cuốn lên tầng tầng âm bảo. Lớn mật, bản tướng quân lần nữa. Cái kia dám lỗ mãng. Đã thấy một bóng người ở trên không bên trong cuốn lên tầng tầng sóng âm. Không khí tựa hồ là nước gợn sóng nhấc lên đạo đạo sóng gợn. Sóng gợn lướt qua vạn vật quấy nhiễu nát tan. Chỉ thấy bóng người ngang trời. Một quyền đột nhiên hướng về giữa bầu trời chúng thần đánh tới. Không được, nhanh lên một chút chu diệt tiểu tử này. Viện binh của hắn đến rồi. Không trung Lý Bính xem thời cơ dặn dò một tiếng. Lặng yên lui lại rời đi chiến trường. Muốn chết phải không? Nhìn đem chính mình tầng tầng quấn chặt lấy thiên võng. Khuôn mặt giữ tợn thiên binh. Thần quang lóe lên trường mâu. Tựa hồ sau một khắc chính mình sẽ bị chém giết. Trở thành cái sàng mát. Vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Lúc này rơi vào thiên la địa võng bên trong. Cho dù là có thông thiên triệt địa khả năng. Trừ phi là dương thần chân nhân. Hoặc là võ đạo gặp thần không xấu. Nếu không không người nào có thể chạy đi. Mắt thấy trường mâu chậm rãi áp sát. Trường Bách Nhân sắc mặt không hề lay động. Đáng tiếc. Không biết ta chết phía sau. Ngư Cầu La có thể hay không thay ta chăm nom mẫu thân. Ta đây ở trên đời này duy một không yên tâm liền là mẫu thân đi. Làm can. Chân trời sấm sét cuồn cuộn. Âm mạo gào thét. Ba lăng hà nước rung động không ngớt. Vô số thiên binh thiên tướng nháy mắt bạo nổ mở. Không biết bao nhiêu thần linh chết oan chết uổng. Lại có bao nhiêu thần linh bị thương nặng. Lớn mật. Các ngươi dám vi phạm đánh giết mệnh quan triều đình. Tội lỗi đáng chém. Ngư Cầu La bước chậm hư không. Chỉ là một quyền vung ra. Không khí đông lại. Vô số thần linh không hề có chút sức chống đỡ bị nghiền nát thần thể. Lớn mật. Ta chính là thiên đế tọa hạ tam phẩm đại tướng. Ngươi dám giết ta. Thần tướng trong mắt tràn đầy sợ hãi. Giết lại có thể thế nào? Thiên đế tuy rằng cao cao tại thượng. Nhưng cũng không quản được bản tướng quân trên đầu. Ngư Câu La hời hợt một quyền vung ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.